chỉ là một môn bộ pháp ta cải tiến thôi. Ồ, vậy ngươi cũng giỏi nhỉ. Nè nè, dạy ta được không? Cách chương.